hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 730, chương 730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Cố Vân Tịch đã cách nhóm người Lâm Hiểu Phỉ không còn xa. Nhiều nhất chỉ khoảng 5 phút là sẽ đến được chỗ họ. Hệ thống định vị trong đầu cô đã phân tích ra hình dáng và chuyển động của Lâm Hiểu Phỉ. Cô ấy đang ôm chặt đứa bé mà chạy thục mạng. Không xa phía sau, có một nhóm người đang ráo riết truy đuổi. Hệ thống này thực sự mạnh mẽ. Chỉ cần một lần quét qua là đã có thể khóa chặt mục tiêu hoàn toàn. Nhờ vậy, trong đầu Cố Vân Tịch giờ đây chẳng khác gì đang xem video giám sát trực tiếp. Cô có thể thấy rõ mọi chuyển động của Lâm Hiểu Phỉ. Biết chính xác vị trí của cô ấy. Tình hình xung quanh, các con đường phía trước, từng ngóc ngách, tất cả đều được hiện ra rõ ràng trong đầu Cố Vân Tịch. Như thể bản đồ sống đang chạy ngay trong tâm trí cô. Lâm Hiểu Phỉ nghe thấy giọng nói vang lên trong điện thoại thì hơi nhíu mày. Cô vẫn còn khá quen thuộc với khu vực này, mà đại lộ phía trước thì càng lúc càng trống trải, hoàn toàn không có chỗ nào để ẩn nấp. Một khi lao ra đó, bị bắn trúng là điều khó tránh khỏi. Cô chắc chứ, bên kia không có chỗ nào để trốn cả. Tin tôi đi, mau chạy tới đó, tôi sắp đến rồi, cứ việc chạy thẳng, đám người đằng sau để tôi lo. Giọng nói bên kia điện thoại bình tĩnh đến lạ thường, trong khi Lâm Hiểu Phỉ đã không còn lựa chọn nào khác. Cô dứt khoát tin tưởng Cố Vân Tịch, nghe lời chuyển hướng, rẽ sang đại lộ. Lúc này, Cố Vân Tịch đã rẽ vào con đường lớn, men theo một ngõ nhỏ hướng về phía khu nhà cũ nơi Lâm Hiểu Phỉ đang chạy tới. Đây là khu vực khá xa trung tâm, không phải khu biệt thự cao cấp sang trọng, mà là khu phố cũ chen chúc những căn nhà thấp bé. San sát, Cố Vân Tịch lái xe lao thẳng vào con hẻm, vừa hay nhìn thấy một người phụ nữ ôm hai đứa bé đang chạy như bay qua mặt mình. Chính là mục tiêu mà hệ thống trong đầu cô đã khóa chặt từ trước. Không chần chừ, cô đạp mạnh ga, lao xe ra đường lớn, đánh lái một cú gắt, khiến đầu xe xoay ngược lại, trực diện đối đầu với đám người mặc đồ đen đang truy đuổi từ phía sau. Khẩu súng ngắn đã ở sẵn trong tay, cô đưa tay ra ngoài cửa sổ, không chút do dự bóp cò, phanh phanh phanh. Mỗi phát súng đều chuẩn xác, bắn thẳng vào đầu, kết liễu từng tên một. Ngay khi nổ súng hạ địch, Cố Vân Tịch cũng nghiêng xe, áp sát vào chỗ Lâm Hiểu Phỉ đang chạy, chuẩn bị đón người. Sự xuất hiện đột ngột của một cao thủ bắn súng chuẩn đến kinh người khiến đám người phía sau giật mình hoảng hốt. Vội vã tản ra, núp vào các chướng ngại vật gần đó. Cùng lúc ấy, chiếc xe của Cố Vân Tịch lao tới như điên, nhanh chóng bắt kịp Lâm Hiểu Phỉ. Cô xoay vô lăng một cú điêu luyện, khiến xe quay một vòng 180 độ. Lên lái xe, Cố Vân Tịch quát, cô nhảy xuống xe, hai tay cầm súng, lại tung thêm một loạt đạn đằng sau yểm trợ. Lâm Hiểu Phỉ cũng không phải người thường, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Cô lập tức nhấc hai đứa bé đặt vào ghế sau rồi nhanh chóng leo lên ghế lái. Mọi hành động hoàn tất chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cố Vân Tịch nhảy thẳng lên xe, ngồi vào hàng ghế phía sau bảo vệ hai đứa nhỏ. Xe phóng như bay ra đại lộ. Phía sau bọn truy đuổi cũng bắt đầu đuổi theo. Cố Vân Tịch hét lớn vào tai nghe. Người của anh đâu? Có tổng cộng 36 tên. Xử lý sạch sẽ cho tôi. Vừa dứt lời, từ điền trang phía sau vang lên loạt tiếng súng dữ dội. Nhìn lại, quả nhiên đám người kia không còn đuổi theo nữa. Cô lấy laptop ra, nhanh chóng xóa sạch mọi dữ liệu camera giám sát dọc theo đoạn đường này. Trong tai nghe, vang lên giọng một người đàn ông tà khí, đầy vẻ đùa giỡn. Này, mỹ nữ, có cần căng như dây đàn vậy không? Mấy chuyện nhỏ này mà tôi còn làm không xong thì còn mặt mũi nào sống nữa chứ? Em gái xinh đẹp, cô ở đâu đó, ra đây gặp chút đi. Tôi đẹp trai lắm luôn á. Khóe môi Cố Vân Tịch nhếch nhẹ, nét mặt lạnh lùng xinh đẹp đầy khí chất. Muốn tìm tôi à? Không dễ thế đâu. Tiền tôi đã chuyển vào tài khoản như đã hẹn. Nhớ kiểm tra rồi nhận đi. Nói rồi, dứt khoát cúp máy. Bên kia đầu dây, trong một căn phòng tràn ngập ánh sáng màn hình máy tính, là hình ảnh một người đàn ông yêu dị đến cực điểm. Mái tóc rối rũ quyến rũ, khuyên tai sáng lấp lánh phát ra tia lạnh lẽo, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt hút hồn khiến người ta như mất hồn. Một gương mặt đẹp đến mức gần như không thật, nhưng lúc này, vẻ mặt anh ta lại đầy cáu kỉnh. Má nó, lại để cô ta chạy mất. Cái con nhóc danh xảo trá này, còn biết phá toàn bộ hệ thống giám sát rồi dựng giả để đánh lạc hướng. Má má má má má. Anh ta nghiến răng ken két, gằn từng chữ đầy giận dữ. Tôi nhất định phải bắt được em. Bắt em về nhà, sinh cho tôi cả đám nhóc con. Ở một bên khác, trên xe, Cố Vân Tịch gập chiếc máy tính xách tay. Ánh mắt chuyển sang nhìn hai đứa trẻ đang ngồi bên cạnh. Cả hai đều là con trai. Một đứa lớn hơn một chút, còn đứa kia thì nhỏ hơn. Đứa lớn có vẻ mặt điềm tĩnh, bình thản lạ thường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không hề lộ ra chút hoảng loạn hay sợ hãi nào. Đôi mắt to đầy cảnh giác, nhưng cũng ánh lên vẻ khâm phục, nhìn chăm chú vào Cố Vân Tịch, hoàn toàn không giống với một đứa bé bình thường. Cố Vân Tịch khẽ nhíu mày, đứa nhỏ nói, ngũ quan nhìn sao mà quen thế, còn đứa nhỏ hơn thì lại trông rất bình thường. Khuôn mặt trắng trẻo, lộ rõ sự căng thẳng và sợ hãi. Bàn tay bé xíu nắm chặt vạt áo của anh trai, trong tay vẫn giữ chặt chiếc điện thoại. Đôi mắt long lanh nước, có chút dè dặt mà ngước lên nhìn cô. Cố Vân Tịch tháo kính râm và khẩu trang xuống, nở một nụ cười dịu dàng với hai đứa nhỏ. Đừng sợ nhé, cô là bạn của mẹ các cháu, đến để cứu các cháu đấy. Giờ an toàn rồi, không sao nữa đâu. Nhìn thấy chiếc điện thoại của Đường Cầm vẫn còn trong tay cậu bé, Cố Vân Tịch lấy lại, tắt cuộc gọi, sau đó dùng điện thoại của mình gọi cho Trần Kính Nguyên. Alo, anh đang ở đâu vậy? Còn đang trong phòng hay ra ngoài cùng bọn họ rồi? Lúc này, Trần Kính Nguyên đang thu dọn hành lý trong phòng, nghe điện thoại của Cố Vân Tịch, anh ta vẫn còn hơi ngơ ngác. Đang ở trong phòng, đang dọn đồ, có chuyện gì thế? Đi sang phòng của Đường Cẩm, tôi cần nói chuyện với cô ấy, nhưng không thể để người khác phát hiện. Trần Kính Nguyên, câu này có ý gì vậy? Khoan, cô đang ở đâu rồi? Tôi sắp quay về, anh đi ngay đi, một mình thôi nhé. Trần Kính Nguyên vẫn chưa hiểu gì, nhưng giọng điệu của Cố Vân Tịch nghiêm túc đến mức khiến anh không thể nghi ngờ. Rõ ràng không phải đang đùa. Thế là anh ta lập tức đi đến phòng của Đường Cầm. Cộc cộc cộc, anh ta gõ cửa. Ai đó? Đường Cầm đang khóc đến mức cả người run rẩy, lập tức căng thẳng cảnh giác. Cô vẫn nhớ lời Cố Vân Tịch dặn là không để ai phát hiện, cho nên vô cùng đề phòng. Với khoảng thời gian ngắn như vậy, cô biết chắc chắn không thể là Cố Vân Tịch quay lại. Trần Kính Nguyên nói, là tôi, Vân Tịch gọi, nói cần gặp cô. Đường Cẩm lập tức bật dậy, nhanh chóng mở cửa. Trần Kính Nguyên nhìn thấy gương mặt cô đẫm nước mắt, không khỏi sửng sốt. Vào trong phòng, anh ta vừa đưa điện thoại vừa đóng cửa lại. Alo, Vân Tịch, sao rồi, bọn họ thế nào rồi? Không sao cả, không ai bị thương, bây giờ đã an toàn. Chờ một chút nữa tôi sẽ quay về. Trái tim treo lơ lửng của Đường Cẩm cuối cùng cũng được thả xuống. Cảm ơn cô nhiều lắm. Đôi mắt đẫm lệ, cổ họng nghẹn lại khiến cô gần như không thể nói nên lời. Chỉ có thể lặp đi lặp lại hai chữ cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng. Cố Vân Tịch nói tiếp, bây giờ cô phải bình tĩnh lại. Tôi hỏi cô, cô muốn tôi đưa bọn trẻ đến một chỗ khác rồi cô đến gặp, hay là tôi đưa thẳng bọn chúng về biệt thự? Trong biệt thự nhiều người như vậy, cô có sợ bị phát hiện không? Cố Vân Tịch vốn rất thông minh. Đây là con của Diệp Phồn. Điều mà Đường Cẩm muốn giấu kín, chắc là vì không muốn để Diệp Phồn biết. Nếu không, chắc chắn Diệp gia sẽ tìm cách giành lại quyền nuôi. Hiện giờ trong biệt thự có rất nhiều người, phần lớn đều là người của Thịnh Thế, mà nói trắng ra, chính là người của Lục Hạo Đình. Một khi bị họ nhìn thấy, thì việc Diệp Phồn biết chuyện cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, nếu mọi người đều biết Đường Cẩm đã có con trai, thì sau khi trở về nước, chuyện muốn giấu giếm Diệp Phồn sẽ càng khó hơn. Chính vì vậy, Cố Vân Tịch mới phải hỏi cho rõ ràng. Cách chương